Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 29. KKX muội muội 28 KK chỉ ái lại buổi tối 11 giờ. Ngủ 3 cái giờ Tang Yếu Miễu bị Cố Nhĩ Thăng đánh thức KK. Tang Yếu Miễu còn không có tỉnh. Lẩm bẩm, ta không muốn ăn bữa sáng, Cố Nhĩ Thăng cười nhạo. Cả ngày chỉ biết ăn. Nên đi làm, vừa ra. Tang Yếu Miễu ngột mà mở to hai mắt. Mới tinh thần một giây liền héo đi xuống. Quả nhiên, đêm khuya tiết mục thật sự thực tra tấn người, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên thượng cương. Nàng không thể cứ như vậy chậm trễ. Chụp vài cái chính mình mặt tỉnh thần. Tang Yếu Miễu liền mềm chân đi phòng tắm, bị xem nhẹ Cố Nhĩ Thăng xem xong nàng một loạt động tác. Sờ sờ chính mình mũi. Nhận mệnh mà đi thay đổi quần áo, hắn không chỉ có là đồng hồ báo thức. Vẫn là tài xế, rửa mặt sau Tang Yếu Miễu tinh thần không ít. Chờ tới rồi radio cũng tỉnh đến không sai biệt lắm. Như cũ ly biệt một cái hôn. Tang Yếu Miễu còn phụ ra một câu. Ta kiếm chính là vất vả tiền. Người đối với ta đặc biệt hảo mới có thể cơm ngon rượu say, tốt. Chờ mong ngươi dẫn ta cơm ngon rượu say. Cố Nhĩ Thăng giờ khóc giờ cười. Xem nàng vào công ty sau lại đợi vài phút mới lái xe rời đi. Như vậy sinh hoạt mỗi ngày đều ở lặp lại, ban ngày Cố Nhĩ Thăng đi làm. Tang Yếu Miễu đưa hắn đi rồi tiếp tục ngủ nàng thu hồi giác, có đôi khi Cố Nhĩ Thăng giữa trưa sẽ trở về cùng Tang Yếu Miễu cùng nhau ăn cơm. Ôm nàng ngủ cái ngủ trưa hoặc là làm điểm vận động, lại đến là buổi chiều Cố Nhĩ Thăng tan tầm sau. Hai người cộng tiến bữa tối. Sau khi ăn xong hắn liền sẽ hóa thân đại sắc lang. Nuốt Tang Yếu Miễu này chỉ chó con, tiêu chiến hậu mị trong chốc lát. Tang Yếu Miễu bị Cố Nhĩ Thăng đưa đi làm. Thời gian không sai biệt lắm Cố Nhĩ Thăng lại đến tiếp nàng về nhà. Tiếp tục bổ miên, Tang Yếu Miễu điều chỉnh giấc ngủ thời gian sau tinh thần còn tính không tồi. Nhưng này hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi thời gian làm Cố Nhĩ Thăng đặc biệt mệt mỏi, tuy nói hắn chưa bao giờ nói, nhưng Tang Yếu Miễu xem ở trong mắt, tự nhiên đau lòng đến muốn mệnh, còn hảo một tháng sau nàng đã bị thông chi nói bởi vì phản ứng. Không tồi, thượng cấp quyết định đem nàng công tác thời gian từ rạng sáng sửa đến buổi chiều, Tang Yếu Miễu một cao hứng. Liền nói muốn thỉnh Cố Nhĩ Thăng ăn bữa tiệc lớn, nàng ưỡn ngực ngẩng đầu. Đắc ý thật sự, ca ca, ta thay đổi thời gian, cũng coi như là biến tướng thăng chức đi. Hôm nay cái ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cố Nhĩ Thăng cũng rất phối hợp nàng. Điểm điểm cầm liền hỏi nàng ăn cái gì. Tang Yếu Miễu suy nghĩ trong chốc lát nói ăn lẩu, chờ hai người ra cửa. Tang Yếu Miễu mới phản ứng lại đây. Không phải muốn thỉnh Cố Nhĩ Thăng ăn cơm sao? Như thế nào lại thành nàng tới quyết định ăn cái gì? Tấm tắc, ngẫm lại Cố Nhĩ Thăng đối chính mình hảo đến như vậy làm người không dễ phát hiện. Tang Yếu Miễu liền hoa si mà cười ra tiếng tới, hai người đi một nhà phong bình thực tốt tiệm lẩu. Vừa đến cửa, Cố Nhĩ Thăng di động đột nhiên vang lên, Tang Yếu Miễu dừng lại bước chân chờ hắn. Lại xem hắn đem điện thoại đặt ở chính mình trước mắt, đúng là âm hồn bất tán Lôi Tử Đồng, tiếp đi. Tang Yếu Miễu nhún nhún vai. Ở trong lòng phiên vô số cái xem thường, Cố Nhĩ Thăng chuyển được. Từ ân, đến, chuyện gì? Lại biến thành, bệnh bao tử. Ngươi trực tiếp cùng ngươi thượng cấp xin nghỉ là được. Không cần thông báo ta. Cuối cùng một câu là, chúc ngươi sớm ngày khang phục xuất viện, Tang Yếu Miễu vốn đang không cảm. Thấy cái gì, nghe được mặt sau lại càng thêm giác không đối vị tới, Lôi Tử Đồng nằm viện. Bởi vì bệnh bao tử, Tang Yếu Miễu khiếp sợ tại chỗ, không phải bởi vì Lôi Tử Đồng bệnh bao tử nằm viện không thông chi. Lan mà là nói cho Cố Nhĩ Thăng, mà là bởi vì Lôi Tử Đồng nằm viện ngày thứ ba. Cũng chính là ngày mai, là nàng, Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao ngày chết, tất cả mọi người yêu ta chung. Tang Yếu Miễu lên sân khấu cơ hội hơi trăng cực hơi. Thậm chí chỉ có một đoạn lời nói liền khái quát nàng sinh tử, mà ở trong nguyên văn. Nàng chết ngày đó, Cố Nhĩ Thăng vẫn bồi ở bệnh bao tử nằm viện Lôi Tử Đồng bên người. Là một cái thâm tình không di nam số 2, Tang Yếu Miễu theo bản năng buông lỏng ra Cố Nhĩ Thăng tay. Nàng cúi đầu thất thần mà nhìn dưới mặt đất, đột nhiên sợ hãi lên, có thể hay không mặc kệ như thế nào biến. Nàng kết cục đều là tử vong. Cố Nhĩ Thăng nhận thấy được Tang Yếu Miễu không thích hợp. Cũng mặc kệ Lôi Tử Đồng ở kia đầu có bệnh rên rỉ. Trực tiếp treo điện thoại đi đến Tang Yếu Miễu trước mặt. Hỏi nàng, làm sao vậy? Tang Yếu Miễu sắc mặt trắng bệch. Nàng không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ là không tiếng động mà nhìn Cố Nhĩ Thăng. Cố Nhĩ Thăng thở dài. Cho rằng nàng là sợ hãi Lôi Tử Đồng chơi cái gì hoa chiêu. Ôm nàng nhập hoài. Lại đừng lo lắng. Ca ca chỉ ái lại. Người biết đến, đúng hay không? Hắn thanh âm trầm thấp mà có ma lực. Tang Yếu Miễu kịch liệt tiếng tim đập dần dần bình ổn xuống dưới. Nàng thả lỏng thần kinh, càng dùng sức hồi ôm hắn. Đúng vậy, nàng sẽ không chết, giống trong nguyên văn Cố Nhĩ Thăng vì Lôi Tử Đồng hắc hóa. Không cũng không phát sinh sao? Cố Nhĩ Thăng là của nàng, liền mệnh cũng là, cuối cùng một câu một ngữ hai ý nghĩa là. Hết chương.